Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 734, 734. Chương 734 cũng muốn làm đệ đệ. Tôn kính hiệu trưởng đại nhân. Ngài chờ Phượng lão sư còn chưa tới đâu. Nửa khắc chung đã qua đi, đâu chỉ là nửa khắc chung. Một canh giờ đều đi qua. Đấu trường chung quanh xem náo nhiệt vài cái học sinh đều lưu đi nhà xí vài lần, phí thái cùng tang. Trụ đáy mắt xấu hổ. Thầm nghĩ Cố Thanh Nha đầu này tấn chức một cái giai đoạn cũng quá lâu rồi đi, ở đấu trường ngồi gặm. Hạt dưa mấy ngày liền kiệt. Cũng không biết hiệu trưởng ra ra mày chi cấp là đang đợi tỷ tỷ. Còn Thiên Chân cho rằng hiệu trưởng ra ra là thật sự đang đợi tỷ tỷ sư phó táo bón trở về, ngồi ở. Mấy ngày liền kiệt bên người chính là quả khế. Nàng đầu nhỏ tử cũng không nghĩ ra hiệu trưởng đại nhân vì cái gì chậm chạp không bắt đầu thi. Đấu, các ngươi đánh đi. 10 vị lão sư mở ra trận pháp, đấu trường thượng chính thức tỉ thí. Đều là yêu cầu thực lực cao cường lão sư ở bên hộ trận, 10 vị lão sư điều khiển vũ lực. Thật lớn vũ lực vòng bảo hộ lung ở toàn bộ cạnh kỹ đài. Trên đài tuyển thủ phát động ra công kích xuyên bất quá vòng bảo hộ. Đồng thời bọn họ người cũng phi không ra đi, Mang Tu Nhã thấy trận thế liền biết hiệu trưởng đại. Nhân rốt cuộc nguyện ý bắt đầu thi đấu. Cổ vặn veo, Triều Biện Chí Hiến cười quyến rũ nói. Biện đại ca, trong chốc lát còn thỉnh ngươi thủ hạ lưu tình Nga, Mang tiểu thư nói đùa. Biện Chí Hiến đương, nhiên sẽ không thiếu cảnh giác. Mang Tu Nhã thực lực dùng đến hắn phóng thủy sao? Phượng lão sư tới. Gì, kia không phải Cố Thanh nữ thần sao? A tương đương kia khẳng định chính là nữ thần A. Như vậy Mỹ, cùng cái yêu tinh dường như, nhìn nàng ta liền chịu không nổi. Lan, nữ thần mới không phải yêu tinh. Rõ ràng là không dính khói lửa phàm tục tiểu tiên nữ A. Người nào tới? Đại chúng lực chú ý thế nhưng không ở Phượng Chính Hào trên người. Mà là, một cái nữ thần, Mang Tu Nhã dương mắt nhìn phía đấu trường tả nhập khẩu. Cùng Phượng Chính Hào lão sư cùng đi còn có một cái mỹ mạo phi phàm nữ tử, trong mắt hiện lên kinh. Diễm, mặc dù là cái nữ nhân đều sẽ bị nàng phong hoa tuyệt đại. Khó nén quang mang dáng người hấp dẫn, biện đại ca. Xin hỏi tiến chàng tiểu nữ hài là ai a? Mang Tu Nhã tò mò hỏi hướng đối thủ, Biện Chí Hiến hướng Cố Thanh phương hướng nhìn lại. Đáy mắt hiện lên một đạo khuynh mộ chi ý, nàng là chúng ta này giới tân sinh. Cố Thanh, Biện Chí Hiến không có nói nhiều. Cố Thanh là bọn họ Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu học sinh. Cũng là tân tấn nữ thần đại nhân. Cố Thanh, kia chẳng phải là thanh danh đều truyền tới cảnh thiên đế quốc đi yêu nữ. Cố Thanh là từ luyện khí thương hội tuổi trẻ một thế hệ trung trổ hết tài năng luyện khí sư. Tam tinh trình độ, ngay cả Trương gia tiểu thư Trương Lệ Bức đều đối nàng này tán khẩu không dứt, Mang Tu Nhã thu hồi. Tầm mắt, đợi cho thu thập xong Biện Chí Hiến. Nàng lại kết cục đi cùng Cố Thanh giao tiếp không muộn. Liên Thanh tiến chẳng ánh mắt đầu tiên liền bãi ở cạnh kỹ đài trung tâm nữ tử trên người. Mặc danh mà nàng thực thích Mang Tu Nhã trên người tràn ra không kềm chế được hơi thở, Phượng Chính. Hào thấy trong sân đã chuẩn bị đấu võ. Liền cũng không đem nhà mình đồ nhi thay đổi đi lên, phí thái cùng nóng vội mà đi đến Phượng Chính. Hào trước mặt, lại là nhìn Liên Thanh nói đến. Cố Thanh nha đầu, bổn hiệu trưởng tin tưởng thực lực của ngươi. Đi đối phó cảnh thiên đế quốc phái tới tân sinh hẳn là không thành vấn đề. Liên Thanh mặt vô biểu tình, thầm nghĩ hiệu trưởng lão nhân cờ hẳn là tam cục hai thắng, làm Biện Chí Hiến thua Mang Tu Nhã. Sau đó thắng hai cái tân sinh tái sao. Hiệu trưởng yên tâm, Liên Thanh đảo mắt trông thấy đang xem trên đài đệ đệ. Bước ra mảnh dài chân đi qua đi tỉ, người tấn trước xong lạp tương đương. Mấy ngày liền kia tưởng niệm mà bổ nhào vào tỉ tỉ trong lòng ngực. Tỷ tỷ xuất hiện ở trước mặt hắn còn không phải là tấn chức thành công sao, Liên Thanh sủng nịch mà. Sờ sờ đệ đệ đầu. Tỷ đệ hai người thân mật bộ dáng dừng ở mọi người trong mắt. Sôi nổi kinh ngạc cảm thán. A tương đương nữ thần hảo ôn nhu tương đương ta cũng muốn làm đệ đệ. Ngoặc kép, hết chương.